Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3212, Hành Hung Thánh Tử. Trước đó hắn không biết có dị tộc lẫn vào, chỉ cho rằng có người đánh lén mình, chính là Phong Nhai Tử. Nhưng bây giờ xem xét, Phong Nhai Tử nếu như lúc trước đánh lén bản thân, đã vượt qua bản thân, lại đã cướp đi bản thân túi càn khôn, bây giờ trở về. Lại đánh lén mình một lần, giống như cũng không có ý nghĩa. Bất quá, nhiều năm qua, Khổng Trần Mặc vẫn không có một cái cực kỳ cừu hận đối tượng. Đến mức hận chi ý cảnh không cách nào tinh tiến. Bây giờ thật vất vả xác lập cừu hận đối tượng. Nếu như thừa nhận Cổ Phong nói là sự thật, đối phương không nhưng lần này không có mưu hại mình, vẫn là tới cứu mình. Vậy mình đối với đối phương hận ý chẳng những sẽ không làm sâu sắc, ngược lại sẽ còn yếu bớt, ý cảnh thậm chí cũng có khả năng từ đạo giai rơi vào linh giai. Không thể, Khổng Trần Mặc trong lòng một hận, ngay sau đó bắt đầu bản thân tê liệt. Cái này dị tộc tu giả, ra tay khá nhanh, Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Kỳ thực hắn cũng đang quan sát Khổng Trần Mặc, hắn nhìn ra bên hông đối phương đã không thấy túi càn khôn. Như thế đã minh bạch. Cái kia dị tộc tu giả so với chính mình ra tay trước một bước, nhẹ nhõm đem cái này Khổng Trần Mặc cướp sạch không còn. Cái này Khổng Trần Mặc thậm chí cũng không thấy đối phương bộ dáng. Bản thân lần này chẳng những không mò được chỗ tốt, còn kém chút cho cái kia dị tộc tu giả cõng nồi. Chỉ thấy giờ phút này, cái kia Khổng Trần Mặc trong mắt do dự xoắn suýt, trong nháy mắt tiêu tán, nhìn về phía Cổ Phong lạnh lùng mở miệng. Phong Nhai Tử, ngươi trong bóng tối đánh lén bản thánh tử, trộm lấy bản thánh tử hồn linh thần cốt hơn 3 vạn khối. Bây giờ lại muốn lần nữa đánh lén, đem bản thánh tử về phần tử địa. Ngươi gan chó thật là lớn. Nghe được Khổng Trần Mặc lời nói này, Cổ Phong khóe miệng cười lạnh hiện lên. Đừng nói Khổng Trần Mặc là một đời thiên kiêu, cho dù là cái người tu bình thường, lúc này cũng có thể phân tích ra nguyên nhân hậu quả. Hắn nói như vậy, rõ ràng nhất muốn vu oan cho mình. Cổ Phong nhìn về phía Khổng Trần Mặc đạm ngữ. Khổng Trần Mặc, ngươi xác định, muốn làm như thế, ngươi nói cái gì, vốn chính là ngươi đánh lén ám toán bản thánh tử. Khổng Trần Mặc sắc mặt không thay đổi chút nào. Rất tốt, Cổ Phong cười lạnh, hắn không nghĩ tới, Khổng Trần Mặc cách cục thấp như vậy, dùng loại này không biết xấu hổ phương thức ứng phó bản thân. Không muốn lại cùng Khổng Trần Mặc lãng phí thời gian. Cổ Phong chuẩn bị đi vào cái tiếp theo huyễn cảnh. Mà cũng ở giờ phút này, Khổng Trần Mặc lại là thân ảnh lóe lên, trực tiếp ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Thánh tử ý gì? Cổ Phong lãnh ngữ. Phong Nhai Tử, người ám toán bản thánh tử 2 lần. Trộm lấy bản thánh tử hồn linh thần cốt. Liền muốn như vậy đi rồi sao? Khổng Trần Mặc ánh mắt hướng về Cổ Phong. Trong mắt hận ý mãnh liệt. Ha ha, cái kia thánh tử đại nhân. Muốn như thế nào đây? Cổ Phong cười nhạt. Hiện tại giao ra hồn linh thần cốt. Hướng bản thánh tử xin lỗi. Có lẽ ta sẽ quấn ngươi một lần này. Khổng Trần Mặc mở miệng. Lão phu nếu như cự tuyệt đây. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Cự tuyệt. Ha ha, mưu sát thánh tử. Là bực nào sai lầm. Ngươi hẳn là lý giải. Nếu như bản thánh tử đem việc này báo cáo Nho Thần Các, Phong Nhai Tử, ngươi biết, ngươi lại là hạng gì kết quả sao? Khổng Trần Mặc nhìn về phía Cổ Phong, lần nữa cười lạnh, Cổ Phong trong mắt trong lúc nhất thời, lạnh ý làm sâu sắc. Thánh tử đại nhân, ngươi đây là đang bức bách lão phu a. Ha ha, Phong Nhai Tử, ngươi sai liền sai ở, quá mức không biết lượng sức, đã tuổi đã cao. Hết lần này tới lần khác muốn xuất danh tiếng. Hết lần này tới lần khác muốn cùng bản thánh tử là địch. Hiện tại, quỳ xuống nói xin lỗi. Giao ra trên người ngươi toàn bộ hồn linh thần cốt. Bằng không, ngươi chỉ có một con đường chết một đầu. Khổng Trần Mặc lần nữa cười lạnh mở miệng. Khổng Trần Mặc, rất tốt, ngươi thành công chọc giận lão phu. Cổ Phong lúc đầu đã không muốn cùng Khổng Trần Mặc so đo. Nhưng bây giờ, đã biến ý nghĩ, giờ khắc này, Cổ Phong bước ra một bước, cái này bước ra một bước. Cổ Phong cả người khí chất đột nhiên biến đổi. Một cỗ thấu xương sát ý bộc phát ra. Khổng Trần Mặc sắc mặt nhất thời biến đổi. Lập tức lui ra phía sau một bước. Âm thanh lạnh lùng nói. Phong nhai tử, ngươi còn muốn tội càng thêm tội. Đối bản thánh tử xuất thủ sao? Trên người của ta có sư tôn cho chí bảo. Có thể đem nơi đây cảnh tượng. Khoảng cách truyền bá đến nho thần các. Ngươi nếu dám đụng đến ta. Sư tôn tất nhiên phá mở giới hạn mà đến. Đưa ngươi chém giết tại chỗ. Chuyển ra nho thần các sao? Cổ Phong lần nữa phóng ra một bước. Khổng Trần Mặc chỉ cảm thấy giờ phút này Cổ Phong sát khí trên người cực kỳ khủng bố. Có chút chột dạ, gượng cười. Ha ha, làm sao sợ? Sợ, lão phu, đời này còn chưa có cái gì sợ qua. Nho thần các không người dạy bảo ngươi. Lão phu hôm nay, dạy bảo ngươi. Cổ Phong quát lạnh một tiếng. Trong lòng nói nhỏ. Tiền bối, cho ta mượn thần hoàng đỉnh phong hồn lực. Tốt, Thông Vân Tiêu không do dự. Ẩn nhẫn không phải là mềm yếu. Lúc này, cho dù là hắn, cũng là hỏa khí lớn. Lập tức thuộc về thần hoàng đỉnh phong thần hồn chi lực. Trực tiếp quán thâu đến Cổ Phong nguyên thần bên trong. Thông Vân Tiêu chỉ có nguyên thần. Như thế hắn chỉ có thể cấp cho Cổ Phong hồn lực. Mà hồn lực đối với nhục thân không yêu cầu. Nhưng đối với nguyên thần có yêu cầu. Thần hoàng đỉnh phong thần hồn chi lực sáp nhập vào Cổ Phong cái này thức hài. Cái này tuế nguyệt phân thần bên trong. Lập tức một cỗ đau nhói cảm giác chính là truyền đến. Đổi lại người bình thường chỉ sợ nguyên thần khoảng cách liền muốn bạo. Bất quá còn tốt Cổ Phong nguyên thần bất phàm. Giờ phút này thi triển lăng trì ý cảnh, đem cái này hồn lực áp chế lại. Ngươi Phong nhai tử, ngươi nghĩ lấy trưởng lần ấu sao? Khổng Trần Mặc trong nháy mắt sắc mặt biến. Hắn cảm thấy trên người đối phương khí thế khủng bố. Khổng Trần Mặc không biết Cổ Phong thân phận chân chính. Chỉ cho rằng Cổ Phong là thần hoàng cường giả tối đỉnh. Lúc đầu hắn cho rằng lấy bản thân thân phận có thể ép tới đối phương gắt gao. Không nghĩ tới đối phương lại dám động thủ. Lão phu hôm nay khi dễ ngươi, lại như thế nào? Cổ Phong lạnh giọng một câu, vung tay lên, trong nháy mắt hồn lực biến ảo thần hồn cự trưởng, bắt lại Khổng Trần Mặc đùi phải, trực tiếp đem hắn giơ lên cao cao, hướng về trên mặt đất, hung hăng vỗ, bành, Khổng Trần Mặc thân thể, hung hăng va chạm trên mặt đất, giờ khắc này, hắn bị ngã phải thất điên bát đảo, song mắt nổi đom đóm, hết sức kịch liệt đau nhức truyền đến, nhưng mà... Không chỉ là kịch liệt đau nhức, bao nhiêu năm rồi, từ khi hắn trở thành thánh tử đến, khi nào có người đối đãi như vậy qua hắn? Phong nhai tử, ngươi, chấm ngoặc kép, bành, ta, chấm ngoặc kép, bành, ngoặc kép, căn bản không cho Khổng Trần Mặc mở miệng cơ hội. Cổ Phong lấy hồn lực cự trưởng, đem hắn giơ lên lại ném phía dưới, lại giơ lên lại quẳng xuống. Khổng Trần Mặc bị ngã phải chỉ cảm thấy cả người đều muốn tan ra thành từng mảnh. Trên người hắn còn có ba kiện có thể đối kháng thần hoàng chí bảo. Hắn cũng không kịp dùng. Thậm chí, hắn nối tới sư tôn truyền lại tin tức cũng không kịp. Bành, cuối cùng, Khổng Trần Mặc lần nữa bị hung hăng đập xuống đất. Cổ Phong biết rõ, mình không thể giết Khổng Trần Mặc. Như thế, định lúc này thu tay lại. Cũng đang Cổ Phong chuẩn bị rời đi thời điểm. Phong nhai tử, ngươi dám động thủ với ta. Khổng Trần Mặc cắn răng gào thét, chẳng biết lúc nào bò lên, đón lấy, há to miệng rộng, từ trong miệng phun ra một cái bình nhỏ, mở ra bình nhỏ, trong đó một mai đan dược phi ra. Hắn một ngụm nuốt vào, viên thuốc này nuốt vào, hắn cả người khí thế, trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong, thương thế trên người vậy mà khoảng cách tốt rồi. Đại Thiên Hồi Nguyên Đan. Ngoặc kép, hết chương.